LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, to lớn đả kích. Phong ca, Tống gia biệt thự đại môn giam cầm lấy. Liền trong viện có mấy cái bảo tiêu. Bên ngoài cũng không có bảo tiêu. Hai người ở Tống gia biệt thự cách đó không xa chọn một ẩn nấp vị trí đem chiếc xe cho ngừng tốt. Về sau, Hồ Tử đi trước đi lên thám tử một chút. Người này trước kia là lính trinh sát xuất thân. Thân thủ phi thường linh hoạt. Hơn nữa có thể nhanh chóng đúng một cái hoàn cảnh xa lạ làm ra phán đoán. Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Lần này tới một cái hung ác. Trực tiếp đem cái này thi thể ném tới bọn hắn Tống ra trong viện. Trình Nhược Phong đánh lái xe. Dương phía sau, mở miệng nói ra. Biệt thự sân nhỏ tường rào cũng là loại kia hàng rào làm việc. Nhưng thật ra là phi thường thấp. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người dơ lên thi thể. Đồng thời vòng qua cửa ra vào camera giám sát. Ra, 1, 2, 3, hai người trực tiếp bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem lưng còng lão đầu thi thể ném vào Tống ra trong viện. Hơn nữa vứt vẫn rất xa. Lập tức Trình Nhược Phong lập tức nói ra. Chạy. Hai đại hán thân hình linh hoạt như là thỏ rừng. Có cẳng liền chạy. Căn bản liền không có cho Tống ra trong viện những người hộ vệ kia kịp phản ứng lúc gian. Vứt thi thể về sau. Hai người bọn hán nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Chu trưởng lão. Mục đại sư vì sao đi lâu như vậy? Chậm chạp còn chưa trở về đâu. Lúc này ở Tống ra biệt thự trong phòng khách. Cái này Tống Cát Cát trên mặt đã lộ ra lo lắng thần sắc. Mấy giờ đi qua, khô gầy lão đầu sư huynh vẫn chưa về. Giảng đạo lý dựa theo khô gầy lão đầu miêu tả. Hắn sư huynh giải quyết Tô Minh hẳn là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình nha. Tại sao một mực lấy tới lúc này còn không nhìn thấy bóng người đây? Hôm nay có thể hay không chơi chết Tô Minh? Đúng toàn bộ Tống gia tới nói là phi thường trọng yếu. Thậm chí ảnh hưởng đến Tống gia về sau vận mệnh. Nếu không về sau một mực bị Tô Minh đè, Tống gia muốn thống nhất tam đại gia tộc, tự hồ là chuyện không có khả năng. Nói thật khô gầy lão đầu chính mình cũng có chút không rõ. Chính mình sư huynh giải quyết tiểu tử kia tại sao dùng lâu như vậy thời gian? Cái này không khoa học nha, hẳn là một hai cái sự tình mà thôi. Nhưng mà khô gầy lão đầu cũng không có giống Tống Cát Cát gấp gáp như vậy. Bởi vì hắn đối với mình sư huynh có cường đại lòng tin. Thực lực sai biệt lớn như vậy. Tô Minh làm sao có thể nhấc lên bọt nước tới. Thế là khô gầy lão đầu liền mở lời an ủi nói. Tống gia chủ, người đừng quá lo lắng. Đoán chừng là tiểu tử kia quá giảo hoạt. Sư huynh của ta trong lúc nhất thời không tìm được hắn. Giết chết hắn căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Tống Cát Cát nghe xong lời. Này lúc đầu kéo căng thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút. Cưỡng ép đem chính mình nội tâm loại kia cảm giác bất an cảm giác cho đè xuống. Hắn cảm giác khô gầy lão đầu nói là vẫn tương đối có đạo lý. Bịch, lúc này thi thể rơi vào trong viện âm thanh bất thình lình truyền tới. Tính tình 10 phần cảnh giác Tống Cát Cát bị giật mình. Kém chút không có nhảy dựng lên. Vội vàng hỏi. Thanh âm gì? Đây là có chuyện gì? Gia chủ, vừa rồi trong viện, không biết bị người nào cho ném vào đến một cỗ thi thể. Bảo tiêu đi tới, mở miệng nói với Tống Cát Cát. Thi thể, Tống Cát Cát nghe xong lời này sắc mặt lập tức không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Tại sao mấy ngày nay Tống gia luôn luôn cùng những này không chuyện tốt liên hệ với nhau? Thế là Tống Cát Cát lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đồng thời nói ra, cái gì thi thể, cẩn thận đi theo thân hình cao lớn bảo tiêu đằng sau. Sợ bị người theo âm thầm cho ám toán, đi đến trong viện, bỗng nhiên xem xét trên mặt đất cỗ kia cuộn tròn rúc vào một chỗ thi thể về sau. Tống Cát Cát cả người đều mắt trợn tròn, trọn vẹn nuôi cái này thi thể ngây người gần 5 giây. Tống Cát Cát mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn thấy quỷ. Lập tức nghẹn ngào kêu đi ra. Không tốt, Chu trưởng lão ngươi mau ra đây. Ngươi xem một chút người này là ai? Người nào? Ta nói là Tống gia chủ ngươi hôm nay cái này là thế nào? Cảm giác ngươi làm sao vừa kinh vừa sợ. Khô gầy lão đầu tựa hồ có chút bất mãn. Đi tới. Tê thế nhưng là vừa nhìn thấy trên mặt đất thi thể về sau. Khô gầy lão đầu phản ứng càng thêm khoa trương. Cả người đều mộng bức. Giống như không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật. Lập tức kịp phản ứng về sau. Khô gầy lão đầu lập tức ngồi xổm ở lưng còng lão đầu bên cạnh thi thể. Nhìn xem mang theo vết máu tiếu dung cùng cái kia cứng ngắc đến tái nhợt khuôn mặt. Khô gầy lão đầu 100% xác định. Cái này chính là mình sư huynh nha. Sư huynh ngươi làm sao? Ngươi có thể đừng làm ta sợ nha. Khô gầy lão đầu triệt để sợ. Miệng bên trong hồ ngôn loạn ngữ không biết đang nói cái gì. Lay động thi thể này mấy cái về sau. Khô gầy lão đầu đem tay mình đặt ở lưng còng lão đầu lỗ mũi chỗ phóng nhất hạ về sau. Lập tức dọa đến rút về. Bởi vì hắn sư huynh. Thật đã. Không có hô hấp. Sư huynh hắn làm sao lại chết đâu. Khô gầy lão đầu lúc này nhìn ánh mắt ngốc trệ. Tựa như là viện dưỡng lão bên trong hoạn lão già si ngốc những lão nhân kia. Đồng thời trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói ra. Rất rõ ràng không thể tin được chuyện này. Hắn sư huynh thế nhưng là tụ khí cảnh hậu kỳ nha. Tụ khí cảnh hậu kỳ ở trong thế tục. Vậy cơ hồ là vô địch y hệt. Làm sao lại biến thành một cỗ thi thể? Chu trưởng lão. Cái này. Đây là có chuyện gì? Tống Cát Cát cũng bị dọa sợ. Ngơ ngác hỏi một câu. Khô gầy lão đầu ngay từ đầu cũng không nói lời nào. Toàn bộ Tống gia bầu không khí phi thường quái dị. Cứ thế trọn vẹn vài phút về sau. Khô gầy lão đầu dường như đã tiếp nhận sự thật này. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Sư huynh của ta hắn. Chết. Chu trưởng lão. Người không phải nói mục đại sư hắn phi thường lợi hại sao? Làm sao lại mất mạng? Tống Cát Cát đều nhanh muốn khóc lên. Vốn cho rằng cái này khô gầy lão đầu sư huynh đến từ về sau. Hắn Tống gia cuối cùng có thể quét qua trước đó những ngày này mốc khí. Chưa từng nghĩ không giết đi Tô Minh. Chờ một buổi tối vậy mà đợi đến một cái tin dữ. Tống gia lớn nhất cậy vào. Trực tiếp bị người cho giết. Đây đối với Tống gia đả kích thật sự là quá lớn. Khô gầy lão đầu nói ra. Hoặc là chính là chúng ta xem thường tiểu tử kia. Hắn còn có một số chúng ta không biết được thủ đoạn. Sư huynh của ta bị hắn ám toán. Hoặc là liền là sau lưng của hắn cũng có cường trợ giúp lớn. Sư huynh của ta không có thể đánh thắng đối phương. Vì lẽ đó đừng giết. Khô gầy lão đầu có thể không nghi ngờ chuyện này tuyệt đối là Tô Minh làm. Tê Tống Cát Cát nghe xong lời này lập tức trong lòng toát ra một cỗ khí lạnh. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng tính. Đều chứng minh cái kia Tô Minh thật sự là quá kinh khủng. Xa hoàn toàn không phải bọn hắn Tống gia có thể trêu chọc. Đặc biệt là nhìn trên mặt đất khô gầy lão đầu sư huynh lúc này thảm trạng. Áo quần rách nát, đầy người vết máu. Bên phải cánh tay da thịt tràn ra thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Đồng thời vị trí trái tim còn có một cái vết thương chí mạng miệng. Khô gầy lão đầu trong miệng cường giả vậy mà chết thảm như vậy. Tống Cát Cát suy nghĩ lại một chút chính mình. Kém chút không có trực tiếp bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Cầu mọi người nhiều hơn đặt mua khen thưởng chống đỡ. Có phiếu các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu ha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.